Nhưng nhân viên không cho cháu đem vào nên cháu đành gửi nhờ ở quán cà phê gần đây. Đạo diễn Giản nghĩ thảo nào Bùi Nhất lại tiến cử cô gái này. Tương lai cô bé sẽ sáng lạn lắm đây. Hết chương 18, cách chương.